One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 223, Vivi công chúa. Những này trọng yếu tin tức dĩ nhiên không phải hắn cái này tiểu tốt tử có thể biết. Nhưng ở biết Ben ngay tại trên thị trấn lúc, hắn hiểu được, chính mình nhất định phải đứng ra. Không vì cái gì khác, tốt xấu lão đại tại cái này, dãy biểu hiện cũng phải làm bộ dáng a. Có như vậy trong nháy mắt, lawyer là thật sự cho rằng đối phương như cùng hắn thuyết như thế chung quân ái quốc. Vì quốc gia, vì Nefertiti gia tộc danh dự, đứng ra ngăn cản chính mình đi vào. Nhưng là, này hơi rung nhẹ ánh mắt, lại là đem hắn hoàn toàn bán. Đang nói đến Nefertiti mấy chữ thời điểm, trước mắt cái này thân thể cao gầy ra hỏa vẻ mặt nhìn không ra một điểm tôn trọng. Cho dù hiện tại cá sấu sa mạc cá đã bắt đầu sử dụng khiêu vũ phấn, Cobra danh tiếng khó giữ được, nhưng bằng mượn nhiều năm trước tới nay uy vọng, cũng không nên xuất hiện tình huống như vậy mới là. Một cái trấn nhỏ hộ vệ đội trưởng liền dám không tôn trọng chính mình quốc vương. Riêng là ngươi còn nghĩa chính ngôn từ bảo vệ cho hắn lúc. Đối mặt vị này diễn kỹ vụng về trung niên đội trưởng, lawyer hơi tưởng tượng, liền ở trong lòng có đáp án. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hẳn là tổ chức Baroque người. Ngẫm lại cũng thế, cây cải dầu hoa trấn địa lý vị trí rất lợi hại lệch. Vô luận là thương mậu vẫn là vận chuyển hàng hóa đều không bình thường không phát đạt. Lại thêm bản thân không có cái gì đặc sản, cho nên một mực phát triển không thành thành phố lớn. Nhưng một phương diện khác, nơi này cũng là Alabasta phi thường trọng yếu cảng khẩu khu vực một trong. Xuất nhập Alabasta người cơ bản đều là tại mấy cái này khu vực. Kể từ đó, cá sấu sa mạc cá ở chỗ này an bài đại lượng công tác xã thành viên. Cũng coi như nói qua qua, bất quá, coi như thế lại như thế nào. Lawyer lần này mục đích nhưng chính là lão đại bọn họ. Người một cái tiểu tốt tử như thế cả gan làm loạn đứng trước mặt ta. Là cảm thấy ta đề không động đao, vẫn là chính ngươi tung bay. Thế là, lawyer không chút nghĩ ngợi, trở tay một bàn tay đập vào tên kia trên mặt, đánh hắn như là một phát pháo đạn một dạng trong nháy mắt bay ra ngoài. Đông, cảng khẩu bên trên, cách đó không xa giường gỗ lập tức nổ tung, tấm ván gỗ hàng hóa vỡ vụn một chỗ, tên kia bay ra ngoài tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn làm sao biến mất đều không người thấy rõ, một đám binh lính duy trì bưng thương tư thế, sững sờ nhìn lấy không có một ai mặt đất, thẳng đến tiếng vang truyền đến, bọn họ tài mờ mịt quay đầu lại, liếc thấy gặp hôn mê bất tỉnh. Còn thiếu mấy cái răng nhà mình đội trưởng. Đội trưởng. Một đám binh lính bộ dáng ra hỏa nhẹ nhàng la lên. Nhưng mà người kia lại là đã cho không ra bất kỳ trả lời. Tốt, hiện tại, còn có ai muốn ngăn cản ta đi vào? Vỗ vỗ tay bên trên căn bản không tồn tại cho tàn. Lawyer nhẹ nhàng nói ra. Tuy nhiên ngữ khí rất mềm rất nhẹ. Nhưng có vừa rồi một màn kia. Những binh lính này cũng biết, đối phương căn bản không sợ Nefertiti gia tộc. Nếu như chính mình còn muốn kiên trì đem đối phương ngăn chặn, như vậy kết quả không thể so với bay ra ngoài ra hỏa tốt hơn bao nhiêu. Nhưng là, cứ như vậy rời đi, lại cảm thấy không bình thường không cam tâm. Bởi vì bọn họ là từ thủ đô Anba này điều khiển tới thủ hộ cây cải dầu hoa trấn binh lính. Một khi bỏ mặc lawyer rời đi, lại chẳng phải là tại cô phụ quốc vương đối bọn hắn tín nhiệm. Liền tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, một chiếc xe ngựa sang trọng tại đại lượng hộ vệ vây quanh dưới gấp chạy nhanh mà đến. Đứng ở lawyer một đám người phụ cận, xe ngựa kia một cái phía sườn trôi đi đứng yên định. Sau đó, xe ngựa vị trí lái bên trên nhảy xuống một người mặc váy dài nữ hài. Một thân danh quý hồng sắc váy xòe đưa nàng uyển chuyển dáng người thỏa thích biểu diễn ra. Tràn ngập nhiệt tình, biểu dương dã tính, nhưng lại không mất yêu nhã. Càng làm người khác chú ý, là nữ hài này một đầu đến eo tóc dài. Sợi tóc màu xanh nước biển như nước mềm mại. Vì này lóa mắt hỏa hồng mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Ăn mặc hoa lệ, hộ vệ đi theo, sau đó lại là tự mình lái xe, tràn ngập dã tính, muốn lượt toàn bộ Alabasta vương quốc, cũng chỉ có Nefertiti hơi hơi công chúa một người mà thôi. Lúc này, Lawyer hơi hơi xoay người đối hành lễ, cười nói, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy hơi hơi công chúa. Thật là tại hạ phúc phận, chính cất bước đi hướng bên này hơi kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Dừng bước lại chỉ mình, hải quân tiên sinh, người biết ta, Alabasta đại danh đỉnh đỉnh sa mạc Minh Châu, tại hạ há có thể không biết. Lawyer cười hồi đáp, sau đó giọng nói vừa truyền, trêu chọc hai câu, dù sao đương kim trên đời, có thể giống như ngươi tự mình lái xe công chúa, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái thứ hai. Nghe xong Lawyer lời nói, không chỉ có là hơi hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Bên người nàng gánh làm hộ vệ Igaram cùng Crep vịt đều là không phản bác được. Đến, ngài lão đại danh đều truyền ra Alabasta vương quốc, còn không đoan trang một điểm. Hắc hắc hắc, hơi hơi xinh xắn đối bên người Igaram cười cười, le lưỡi, sau đó tại đối phương nghiêm khắc dưới con mắt, thu hồi biểu lộ, nhìn một vòng chung quanh tình huống, hơi nhíu lấy đẹp mắt mày ngài, người tới. Mau đưa thương binh chuyển về đi cứu trị. Hơi hơi cá tính ôn nhu, thân cận yêu dân, lớn nhất không nhìn nổi có người thụ thương. Giờ phút này cũng là như thế. Trước tiên nhìn thấy cũng là thương binh, sau đó hạ lệnh cứu chữa. Chờ đợi cái kia trung niên đội trưởng bị tùy tùng khiêng xuống qua. Hơi hơi cái này mới một lần nữa nhìn về phía Lawyer. Hỏi, như vậy, hải quân tiên sinh. Nơi này đến xảy ra chuyện gì? Hả? Không có gì. Lawyer buông buông tay. Từ tốn nói. Trông thấy một cái tổ chức Baroque ra hỏa. Thuận tay đuổi. Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ đem hắn nhốt vào phòng giam. Vạn sau đó cực kỳ thẩm vấn. Baroque, công tác xã. Nghe thấy cái tên này, hơi hơi công chúa có chút yên lặng. Gần nhất vương quốc liên tục xuất hiện khô hạn tình huống. Tốt nhiều địa phương đều chịu đủ khô hạn nỗi khổ. Bách tính dân chúng lầm than. Ngay từ đầu bọn họ đều coi là đây là bình thường đại hạn hán chi niên. Ngẫm lại cũng không có đi thêm để ý. Cobra chuyên tâm đem trọng điểm đặt ở như thế nào cứu vãn nhận khô hạn nỗi khổ bách tính trên người. Nhưng tuổi trẻ hơi hơi luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đi qua nàng và Igaram điều tra. Bọn họ rốt cục bắt lấy một điểm manh mối, mà cái phương hướng này, chính là trực chỉ thần bí tổ chức Baroque. Nói bậy, không đợi hơi hơi lấy lại tinh thần, một cái trước đó tham dự vây quanh Lawyer binh lính đứng ra. Bầu không khí chỉ Lawyer, rõ ràng cũng là ngươi, bởi vì Dala đội trưởng yêu cầu ngươi tiến hành đăng ký. Ngươi bị quét mặt mũi ghi hận trong lòng, cho nên mới dưới này nặng tay. Hơi hơi công chúa, nhất định phải hắn cho Dala đội trưởng một cái công đạo. Đúng, chính là như vậy, ta cũng có thể chứng minh. Đúng, người chính là hung thủ. Có người chỉ huy, tự nhiên là có người ứng hòa. Trong lúc nhất thời, cảng khẩu gặp đến 10 phần náo nhiệt, vô số dân chúng cũng nhao nhao ngừng tay bắt đầu làm việc làm. Lại gần hiểu được xảy ra chuyện gì. Cái này... Nhìn lấy chung quanh lòng đầy căm phẫn các bình dân, hơi hơi trong lúc nhất thời cũng lâm vào lưỡng nan cấp độ. Hải quân xuất hiện tại Alabasta chung quanh, điểm này nàng đã sớm biết, nghĩ đến trong nước mơ hồ lộ ra một tia đoan nghi tổ chức Baroque. Hơi hơi lúc này mới lo lắng chạy tới, chuẩn bị mượn nhờ hải quân lực lượng hỗ trợ, nhưng là không nghĩ tới. Vừa đến đã gặp phải dạng này sự tình, một phương diện. Nàng cần Lawyer bọn người trợ giúp. Còn mặt kia, lại là tức giận không thôi quốc dân. Tuổi trẻ hơi hơi vô kế khả thi. Có chút không biết xử lý như thế nào. 210-12 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,